Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422: Lãnh chúa cấp. Dựa vào không trung tầm mắt ưu thế, Bách Lý Thanh Phong rất mau tìm đến cái thứ nhất có thể làm tọa độ vật tham chiếu. Tìm được phương hướng chính xác, tìm được phương hướng con đường, sau đó trình tự nhiên trở nên dễ làm hơn nhiều. Duy nhất có điểm tì vết nhỏ địa phương chính là rất nhiều phi cầm đều có lãnh địa của mình ý thức. Bách Lý Thanh Phong cho dù ngồi đầu này chim sẻ đồng dạng cự điều ở trên bầu trời gào thét mà qua, thỉnh thoảng vẫn sẽ dẫn tới một chút phi cầm khu trục truy kích, cũng may những này phi cầm chân chính cường đại không nhiều. Bách Lý Thanh Phong mấy cái dụ hoặc chi quang đập xuống, cơ bản bên trên đều sẽ bị tiêu trừ địch ý, sau đó mặc hắn rời đi. Ở đây loại nhẹ nhõm hoàn cảnh lớn bên trong, Bách Lý Thanh Phong chỉ dùng không đến 3 giờ liền chạy tới thứ nhất gốc thánh linh quả thụ chỗ đại khái vị trí. Nếu như không phải là bởi vì trong lúc đó đầu này chim sẻ đồng dạng phi cầm nghỉ ngơi một chút, hắn có thể đem đi đường thời gian áp xúc đến 2 giờ rưỡi trong vòng. Cho nên nói, vô tận rừng rậm không có mọi người tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Chỉ cần có thể thuần phục một con hung thú phi cầm, vùng rừng rậm này vẫn mặc cho nhân loại chúng ta tung hoành. Bách Lý Thanh Phong cảm khái, lúc này phía trước lại có một đám phi cầm phảng phất vỡ tổ con kiến giống nhau xông tới. Chừng mấy chục con, bất quá không quan hệ, không phải liền là mười mấy cái lôi đình chi trưởng a. Hắn hoàn toàn có thể coi như là đối với luyện thần cảnh giới tu luyện. Nếu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể có nhiều như vậy tốt bia ngắm để hắn nện, hắn cảm thấy hắn luyện thần đẳng cấp không bao lâu liền có thể thăng lên. Ầm ầm, lôi đình oanh minh bên trong, khí thế hùng hổ muốn đem người xâm nhập đuổi phi cầm tán loạn trống không. Bách Lý Thanh Phong thân hình trong hư không bay vút một đoạn thời gian. Rất nhanh, một mảnh cây cối có chút thưa thớt khu vực đưa tới sự chú ý của hắn. Thánh linh quả thụ sẽ điên cuồng cướp đoạt lấy bốn phía độ phì của đất nguyên khí, lấy cung ứng tự thân dựng dục ra năng lượng 10 phần thánh linh quả. Bởi vậy, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm thánh linh quả thụ vị trí xa xa so tại rừng cây nội bộ mò mẫm quay muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngô, bốn phía có sáu nói khí tức cường đại. Bách Lý Thanh Phong khống chế phi cầm tiểu hôi, để hắn tại cách thánh linh quả thụ không xa giảm xuống phi hành độ cao. Mà hắn thì là đơn tay mang theo bất sát kiếm, đợi đến cùng mặt đất độ cao không đủ 10 mét lúc, thân hình nhảy lên mà dưới, bành, mảnh đá tung bay, mặc diệu kim chiến giáp hắn vững vàng một lần nữa rơi xuống đất. Mà lúc này đây thủ vệ thánh linh quả thụ hung thú tựa hồ ý thức được người xâm nhập đến, trong miệng phát ra trận trận chấn động sơn lâm gầm thét. Đồng thời lan tràn còn có thượng vị kẻ săn mồi cái kia đáng sợ khí huyết chi lực. Riêng lấy khí huyết mà nói, mấy đầu gầm rú lấy hung thú so được bên trên một phương chúa tể. Hai đầu cấp 9 hung thú, bốn đầu cấp 8 hung thú. Cái này trận doanh rất xa hoa, bất quá đều đã trưởng thành đến 8-9 cấp. Làm gì vẫn nhìn chằm chằm mấy quả nho nhỏ thánh linh quả không thả đâu. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, tinh khí thần ba liên quan mật thiết, cấp 9 hung thú dựa vào cường đại khí huyết, đối với luyện thần bí thuật đồng dạng có không nhỏ kháng tính. Nhưng, cấp 9 địa quật người Bách Lý Thanh Phong đều có thể nện nằm xuống. Huống chi kháng tính so địa quật người càng kém một chút hung thú. Đơn giản là luyện thần bí thuật nhiều ít mà thôi. 20 cái không được liền 30, 30 không được liền 40, 40 không được liền 50 cái, tổng hội đánh tan, voi lực lượng, khí huyết sao mà kinh người, không còn là bị nhân loại chỗ săn giết. Hắn một cái nhân loại chiến thần dựa vào cấp 8 luyện thần cảnh giới săn giết cấp 9 hung thú, không thể bình thường hơn được sự tình. Theo Bách Lý Thanh Phong hướng thánh linh quả thụ tới gần. Rất mau nhìn đến thánh linh quả thụ chung quanh sinh hoạt 6 đầu. Có chút cùng loại với gấu sinh vật. Loại sinh vật này tứ chi so gấu muốn dài một chút. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hở ra cơ bắp. Trong đầu tránh không lâu nữa trước vừa bù lại quái vật đồ giám. Hắn rất nhanh nhận ra loại quái vật này lai lịch gấu sói. Một loại lấy lực lượng cùng phòng ngự chứ danh hung thú. Loại hung thú này có cực kỳ kinh người sợi cơ nhục cùng lông tóc. Không chỉ lực bộc phát lớn đến dọa người, còn rất kháng đánh. Đại bộ phận phân quái vật thậm chí đều xé rách không được nhục thể của bọn nó phòng ngự. Đây là một loại tại hung thú bên trong chiến lược 10 phân cường hoành quái vật. Đương nhiên, nhân loại võ giả ngược lại là thật thích loại sinh vật này. Bởi vì nhân loại không cần móng vuốt, răng công kích, bọn hắn dùng thần kim, tinh phẩm thần kim, thậm chí rượu kim đúc thành binh khí công kích. Gấu sói đôi móng vuốt, cắn xé có kinh người lực phòng ngự, có thể mặt đối với nhân loại binh khí. Lại không đáng giá nhắc tới, nhận ra loại này chỉ có sức mạnh cùng phòng ngự hung thú về sau. Chiến đấu kế tiếp liền trở nên đơn giản. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp dùng chiến thuật con diều từng tái đem hai đầu cấp 9 hung thú chạy. Tới, liền cạm bẫy đều chẳng muốn bố trí. Liền vừa lui bên cạnh nện lôi đình chi trượng, nện choáng về sau xông qua đến liền là một kiếm. Thu thập hai đầu cấp 9 hung thú về sau, còn lại 4 đầu cấp 8 hung thú lại khó có thể uy hiếp. Bị hắn giết hai đầu về sau, còn lại hai đầu trực tiếp ngao ngao kêu to, chạy trốn tới trong rừng rậm, giải quyết bảo vật thủ hộ thú. Bách Lý Thanh Phong gió êm sóng lặng đi tới cái này gốc thánh linh quả thụ dưới. Thánh linh quả thụ mặc dù điên cuồng cướp đoạt độ phì của đất nguyên khí, nhưng bản thân dáng dấp cũng không tính cao. Chỉ có 3-4 mét tán cây bên trên. Lá cây cũng không thế nào rậm rạp. Một bộ đem tất cả tài nguyên đều cung cấp cho phía trên 12 khỏa thánh linh quả đồng dạng. Mà cái này 12 khỏa thánh linh quả, không có một viên thành thục. Chung quy là nhanh đến thành thục thời điểm. Mặc dù cách chân chính thành thục còn muốn mấy tháng hỏa hầu, nhưng hẳn là có hiệu quả đều có. Đơn giản chính là chênh lệch một chút, chất lượng không đủ, số lượng đến góp 12 cái tiếp cận thành thục quả. Hiệu quả làm sao không thể so với 8 cái thành thục quả càng kém. Bách Lý Thanh Phong không nói lời gì đem những này thánh linh quả toàn bộ hái xuống, phóng tới ba lô. Thánh linh quả cũng liền quả quýt lớn nhỏ, lấy hắn ba lô thể tích, đừng nói 12 cái, lại đến 12 cái bỏ vào đều dễ như trở bàn tay. Lấy xuống thánh linh quả, nhìn xem cái này gốc cây ăn quả, Bách Lý Thanh Phong rừng, đột nhiên có chút không biết làm cái gì. Động thiên tiên cảnh mở ra đến hiện tại hẳn là mới không đến 5 tiếng, mà ta có chim sẻ tiểu hôi. Bay trở về 3 giờ đủ rồi. Nói một cách khác, ta còn có 18 tiếng. Không phải nói vô tận rừng rậm rất nguy hiểm, thu hoạch được thánh linh quả rất khó a. Cá nhân ta cảm giác vẫn là thật dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong tại thánh linh quả thụ hạ đứng một đoạn thời gian. Thánh linh quả loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn hiện tại chí cường con đường mới vừa đi 1/3. Nhiều chuẩn bị một chút thánh linh quả xác định vững chắc không tệ. Huống hồ, dù là sau này mình không cần dùng, chừa chút cho người nhà cũng là lựa chọn tốt. Nói không chính xác còn có thể dùng những tư nguyên này xinh xinh đem nhị gia gia Bách Lý Trường. Không trồng đến cấp 7 ngưng tụ thành vô lậu chân thân đâu. Lúc kia thật là chính là sống lâu trăm tuổi. Cân nhắc đến còn có 18 tiếng còn lại, Bách Lý Thanh Phong lúc này quay người lên tiểu hôi phía sau lưng. Bất quá hắn cũng không có hướng xuống một gốc thánh linh quả thụ vị trí bay đi. Hắn như là đã độc chiếm một gốc thánh linh quả thụ. tự nhiên cũng phải cấp những người khác lưu một điểm. Dù sao tất cả mọi người thuộc về kỵ sĩ liên minh đại gia đình này, vẫn là phải bảo trì đoàn kết hỗ trợ. Hắn mượn nhờ tiểu hôi được trời yêu ái không chung ưu thế tìm kiếm lên mới thánh linh quả thụ tới. Cái này vừa tìm, chính là một cái đến giờ. Tại trong lúc đó xua tán đi mấy đợt muốn phát động tập kích phi cầm về sau, Bách Lý Thanh Phong trước mắt đột nhiên sáng lên. Một mảnh cây rừng rõ ràng thưa thớt khu vực xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mà tại cái kia phiến thưa thớt cây cối trung tâm, đột ngột có một khối cỏ cây khó tồn đất trống. Giữa đất trống tâm, tựa hồ có một gốc thánh linh quả thụ. Chỉ là cùng cái khác lớn cao 3-4 mét thánh linh quả thụ không giống. Cái này gốc thánh linh quả thụ rõ ràng cướp đoạt đại lượng độ phì của đất. Có thể độ cao lại chỉ 1m5, phía trên càng là thật lưa thưa liền treo 3 cái thánh linh quả. 3 cái ta cũng không chê. Bách Lý Thanh Phong vỗ vỗ tiểu hôi phía sau lưng. Tiên thiên thần ma tổ tư thần niệm truyền lại khống chế nó hướng một ngoài 2 cây số thánh linh. Quả thụ bay đi, có thể lúc này tiểu hôi lại là dần dần trở nên táo bạo bất an. Tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Không dám hướng xuống rơi xuống. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, ngưng thần thoáng một cảm ứng, nhạy cảm đã nhận ra phía dưới một tia dị thường. Đây là thiên nhân hợp nhất. Không đúng, không phải thiên nhân hợp nhất, nhưng có như vậy một chút thiên nhân hợp nhất cảm giác. Bách Lý Thanh Phong kích phát chính mình thiên nhân cảnh, cái kia so với thiên nhân hợp nhất còn tinh diệu hơn một phân sinh mạng trận. Trực tiếp bắn ra một tia gợn sóng, hướng phía dưới xâm lâm xung đi, rất nhanh hiểu rõ loại này hiện tượng quái dị nguyên lý. Hẳn là cùng rừng rậm cộng sinh, từ đó có thể mượn nhờ rừng rậm khí tức đem khí tức của mình hoàn mỹ dung nhập một thể. TT, nhưng vào lúc này, một trận âm lãnh thanh âm đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Nương theo lấy trận này sóng âm khuếch tán. Toàn bộ rừng cây đều tại kịch liệt run rẩy, mà bay ở trên bầu trời bất luận là tiểu hôi vẫn là Bách Lý Thanh Phong. Tại âm thanh này xung kích hạ đều cảm giác được một loại không cách nào ngôn ngữ tim đập nhanh. Sợ hãi, liền phảng phất trái tim bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm chặt. Thể nội huyết dịch đều giống như đình chỉ vận chuyển, hạ âm sóng. Bách Lý Thanh Phong nhạy cảm ý thức được đây là cái gì. Lập tức điều cả nhục thân của mình trạng thái để cho mình từ hạ âm sóng mang tới xung kích bên. Trong khôi phục lại, có thể hắn có thể làm được điểm này. Dưới thân tiểu hôi lại ngăn không được cỗ này hạ âm sóng xung kích. Dù là giờ phút này hắn cách hạ âm sóng phát sinh điểm chừng 1 cây số cũng không ngoại lệ. Đầu này bồi bạn hắn mấy giờ phi cầm lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Cái này độ cao, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra, cường đại thần niệm rất nhanh đánh vào tiểu hôi trong đầu. Rốt cục tại nó sắp rơi xuống trước đưa nó gọi tỉnh lại. Tỉnh táo lại tiểu hôi điên cuồng phe phẩy cánh chim, kinh hoàng sợ hãi kêu to. Muốn rời khỏi nơi này, không chỉ là nó, Bách Lý Thanh Phong đồng dạng cảm giác được loại kia không cách nào ngôn ngữ sợ hãi không ngừng mờ. Rộng, tựa hồ có cái gì thiên địch đang điên cuồng tiếp theo. Bên kia, Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng 100 mét có hơn một đạo di rào phun trào cây rừng nhìn lại. Ở nơi đó. Một đầu toàn thân xanh vàng sắc, chừng chừng 30 mét dài, đầu sinh góc nhọn cự mãng, chính lặng yên im ắng du đãng mà tới, dựa vào rừng rậm khí tức yểm hộ, nó liền phảng phất trong rừng cây tử vong sát thủ, du đãng vô thanh vô tức, mà lưỡi kia để Bách Lý Thanh Phong cảm thấy tim đập nhanh. Sợ hãi khí tức, chính là từ trên thân đầu hung thú này tản ra. Đột nhiên, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì? Lãnh chúa, lãnh chúa cấp hung thú cùng cao cấp hung thú khác biệt lớn nhất. Ngay tại ở, lãnh chúa, hai cái chữ, lãnh chúa, đại biểu cho lãnh địa, đồng dạng, cũng đại biểu cho lĩnh vực, giống như lĩnh vực sinh mệnh đặc thù trận. Trước mắt con chăn lớn này, tính mạng của nó trận cùng cánh rừng cây này hoàn mỹ hợp lại làm một. Đây là lãnh chúa cấp hung thú đặc thù. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.